Tà Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 156, đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ trong lòng các ngươi chỉ có thánh cung là quyền uy tối thượng, còn vương quyền và pháp chế đều là cẩu thí, đều có thể tùy tiện trà đạp sao? Lăng Thanh Nguyệt, ngươi đừng châm ngòi ly gián, nói năng hồ đồ. Kiều Khải Hoa phẫn nộ giống to. Kỳ thực, tứ quốc hoàng đế từ lâu đã bất mãn với việc thánh cung luôn tự cho mình là kẻ đứng trên thiên hạ. Trước đây, thánh chủ cũng đã từng hạ ý chỉ, không được can thiệp pháp chế các nước, càng không được vượt qua cả hoàng quyền. Mà lời nói của Vân Nguyệt lúc này, không thể nghi ngờ gì khác hơn ngoài việc cố tình đem vương quyền và thánh cung đặt lên bàn cân đối nghịch. Điều này lại trùng khớp với điều thánh chủ gần đây đang nghiêm khắc xử lý. Ta có nói sai sao? Phụ thân, người là Chi Châu, quan phụ mẫu lớn nhất của Ký Châu Thành, xử lý án kiện không biết bao nhiêu mà kể. Xin hỏi vị Kiều bá bá đây, chỉ dựa vào việc Kiều tiểu thư và ta cùng đi về một hướng, hơn nữa rõ ràng là nàng nên rời đi trước, lại dám ngay tại Lăng Phủ, trước mặt Chi Châu đại nhân mà muốn giết người, chẳng lẽ người không nên trị hắn một tội vu cáo và mưu sát? Chẳng lẽ không nên sai người bắt con chó điên này trói lại sao? Ngươi quá đáng, không được vô lễ trước mặt Kiều sứ giả. Lăng Trọng Khanh quát lớn, trong lòng ông ta, Vân Nguyệt đắc tội với thánh cung chính là chuyện đáng mừng. Biết đâu, còn có thể mượn tay thánh cung mà trừ bỏ được nữ nhi khiến ông đau đầu này. Cha, rốt cuộc là chuyện gì? Là Nguyệt Nhi vô lý? Hay là bọn họ hành xử ngang ngược? Bọn họ không hề có chứng cớ, lại dám xông vào Lăng Phủ giữa đêm, vọt vào tận khuê phòng của muội ấy gọi đánh gọi giết. Muội ấy vì tự vệ mà biện minh vậy cũng gọi là vô lý. Cha là Chi Châu, chẳng lẽ lại sợ hãi thánh cung đến mức cúi đầu khuất phục? Bọn họ muốn mạng của nữ nhi ruột thịt của cha, cha cũng cho là hợp lý sao? Lăng Tích Nghiệp không nhịn được nữa, lớn tiếng chất vấn Lăng Trọng Khanh, ngươi là đồ nghịch tử, nơi này không đến lượt ngươi mở miệng. Lăng Trọng Khanh, thanh âm của Vân Nguyệt tuy nhẹ nhàng, nhưng ba chữ ấy lại như sấm động giữa trời quang, vang dội trong đầu Lăng Trọng Khanh. Ngươi, ngươi vừa gọi ta là gì? Lăng Trọng Khanh không thể tin nổi nhìn nàng. Vân Nguyệt khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, đã khi người không xem chúng ta là con cái, suốt ngày chỉ nghĩ trừ bỏ chúng ta mới được yên thân, vậy ta cần gì phải tiếp tục nhận ngươi một người cha không chút trách nhiệm? Lăng Trọng Khanh, nghe cho rõ, hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, đứng ra bảo vệ ta, trị tội kẻ phỉ báng ta, có ý đồ lạm sát người vô tội. Thứ hai, một đao cắt đứt, ta cùng ca ca rời khỏi Lăng gia, từ nay đoạn tuyệt quan hệ với ngươi Lăng Trọng Khanh. Đồ nghịch tử, trước giờ chỉ có phụ mẫu từ con, nào có con cái đoạn tuyệt phụ mẫu. Lăng Trọng Khanh tức giận đến mức hai tay run rẩy. Thật ra, việc đoạn tuyệt đối với ông ta là chuyện tốt, nhưng ông cũng sợ hai đứa nghiệt xúc này đi tố cáo lên chỗ tả tướng. Đã vậy, phụ thân xin người lập tức sai người bắt kẻ này lại. Không thể, Kiều sứ giả là thủ hộ giả của Ký Châu, là thánh cung sứ giả đường đường chính chính. Nữ nhi hắn mất tích, ta là Chi Châu, đương nhiên phải hỗ trợ điều tra, đưa người xông vào Lăng Phủ, kéo đến tận khuê phòng nữ nhi ta, vậy mà gọi là điều tra. Xin hỏi chứng nhân đâu? Vật chứng đâu? Lăng Thanh Nguyệt, người rõ ràng câu dẫn vị hôn phu của Kiều sư tỷ. Nàng vì tức giận mà lập tức truy theo để lý luận. Võ công của nàng mạnh như vậy, sao có thể không đuổi kịp ngươi? Mà nay, ngươi lại bình yên trở về, còn nàng thì bặt vô âm tín. Chẳng lẽ ngươi dám nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên, hai chữ ngắn gọn đầy khí phách vang lên, khiến tất cả mọi người đều nín thở. Cách chương.